Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. Chương 140. Hạng Vũ bị hố. Lý Đông, chi tiết đưa tới, ngươi có phải hay không bị Lưu Bang thu mua? Cái này người vừa tiến đến, tự nhiên vẫn không nói gì. Phiền khoái thì chừng lấy một đôi như chuông đồng đại mắt nhỏ, chừng mắt về phía người này. Lý Đông, cũng là phiền khoái phó quan. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lý Đông còn cực lực phủ nhận, nói lá thư này là tại phiền khoái trên giường phát hiện. Phiền khoái là hắn tướng lãnh, vì muốn tốt cho phiền khoái, liền chuẩn bị vội vàng ra ngoài đem thư ném. Thế nhưng là thật vừa đúng lúc đụng vào Trương Liễu tướng lãnh. Sau đó bại lộ, bất quá tự nhiên không tin Lý Đông giải thích, trực tiếp uy hiếp cái sau. Nếu như tại nói vớ nói vẩn, đem hắn kéo ra ngoài chặt đầu, thuận tiện đem hắn thân nhân cũng toàn bộ giết. Lý Đông nhất thời hoảng sợ nước tiểu. Từ vương, ta nói, ta cái gì đều nói. Phong thư này đúng là cái kia Lưu Bang tín sứ cho ta. Còn cho ta 100 quan tiền, để cho ta cố ý đụng vào Trương Liễu tướng lãnh, đem vải vóc rơi ra ngoài, ta lúc đó bị ma quỷ ám ảnh. Liền đáp ứng, cầu từ vương khai ân a. Lý Đông hoảng sợ co quắp trên mặt đất, toàn bộ đều khai ra. Lời này vừa nói ra, liền chân tướng rõ ràng, đây hết thảy đều là Lưu Bang mưu kế. Phiền khoái buông lỏng một hơi, Trương Liễu hơi có chút xấu hổ, gãi gãi đầu nói ra, Lưu Bang tên này cũng thật đáng sợ. Cái kia, lão Phiền, chuyện này là ta oan uổng ngươi, ta xin lỗi ngươi. Trương Liễu nhìn về phía phiền khoái, có chút không có ý tứ nói ra, không trách ngươi, muốn trách thì trách Lưu Bang quỷ kế đa đoan. Cũng may mắn từ vương tuệ nhãn, nhìn thấu Lưu Bang mưu kế, phiền khoái tha thứ Trương Liễu đồng thời, cũng trong lúc vô hình đập một cái mông ngựa. Từ vương, nếu muốn tìm đến Lưu Bang tung tích, đến là có thể lựa chọn cùng hội kê quận Hạng Vương liên hợp. Tin tưởng lấy Hạng Vương binh lực, có thể tại hội kê quận tìm tới Lưu Bang. Trương Liễu chợt nhưng nói ra, hắc hắc, hiện tại Hạng Vương khẳng định cũng hận Lưu Bang hận thấu xương, hận không thể giết hắn. Trương Liễu cười hắc hắc lên, cái này là vì sao? Tự nhiên hiếu kỳ hỏi. Trương Liễu giải thích nói, theo tiền tuyến thám tử báo cáo, lúc trước Trần Thắng tử vong, Lưu Bang thu nạp 2-3 ngàn còn sót lại binh lính, theo Đại Trạch Hương một đường đi về phía nam tiến nhập hội kê quận. Về sau Lưu Bang cùng Hạng Vương liên hợp, chuẩn bị cùng nhau chống lại Trương Hàm đại quân. Hạng Vương cũng thu lưu Lưu Bang. Về sau, Lưu Bang không biết từ chỗ nào thăm dò được, Tân Quốc có một nhóm vận chuyển lương thảo đội xe, hội theo một đầu vắng vẻ đường đi ngang qua, cho Trương Hàm đại quân đưa lương thảo. Sau đó Lưu Bang cáo chi Hạng Vương, để Hạng Vương tiến đến đoạt lương thảo. Nếu như thành công, Trương Hàm xuất lĩnh đại quân không có lương thảo cung ứng, liền không chiến mà bại. Hạng Vương xuất lĩnh mấy trăm người tiến đến đoạt lương thảo, tuy nhiên lại gặp được Trương Hàm dẫn 2.000 nhân mã phục kích. Hạng Vương nhất thời biết trúng kế, mang đến mấy trăm người toàn bộ tử vong. Hạng Vương bằng vào chính mình thực lực, đẫm máu giết ra ngoài, mang theo một thân máu trở lại Ngô huyện, lại vừa tốt trông thấy Lưu Bang tại hắn mấy ngàn nhân mã trước mặt, nói hắn đã chết, đi theo hắn Lưu Bang có thể vì bọn họ Hạng Vương báo thù. Hạng Vương binh cũng không có trước tiên đầu nhập vào Lưu Bang, phát hiện máu me khắp người Hạng Vương trở về, lập tức hoan hô lên, mà Lưu Bang thì sắc mặt đại biến. Sáng sớm hôm sau, liền mang theo chính mình 3.000 nhân mã đi. Chuyện này huyên náo xôn xao, đều đang đàm luận là Lưu Bang ngấp nghé Hạng Vũ binh lực. Hai mặt, một bên dụ hoặc Hạng Vương tiến đến cướp lương thảo, một bên lại lặng lẽ phái người thông báo Tần đội Hạng Vũ hội cướp lương thảo. Tần quân trước đó tiếp vào thông báo, làm sung túc chuẩn bị, cho nên Hạng Vương xuất lĩnh vài trăm người toàn bộ bỏ mình. Chỉ có Hạng Vương một người trốn tới. Tự nhiên nghe được cắn lưỡi, cái này Lưu Bang thẳng có thể dày vò. Không chỉ có đến ly gián trong tay mình hai viên đại tướng, mà lại Hạng Vũ thiếu chút nữa cũng bị hắn hại chết. Còn tốt Hạng Vũ cường đại dị thường, cứ thế mà giết ra ngoài, trách không được Lưu Bang có thể trở thành Hán cao tổ. Hai mặt, quỷ kế đa đoan, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, bên này là hắn trở thành Hán cao tổ nguyên nhân. Nếu như Hạng Vũ chết thật, có lẽ Hạng Vũ cái kia mấy ngàn nhân mã, đoán chừng thực sẽ bị Lưu Bang hốt du thành công, sau đó thu nhập chính mình dưới trướng. Bất quá, mình đã quyết định muốn giết chết Lưu Bang. Lưu Bang tối đa cũng chính là thu được về châu chấu. Nhảy nhót không mấy ngày, ngày hôm sau Tự Nhiên liền rời đi Bành huyện, tiến về Hội Kê quận Ngô huyện. Bên trong có hai cái mục đích. Thứ nhất là cùng Hạng Vũ hợp tác, cộng đồng đối kháng Trương Hàm đại quân. Thứ hai chính là giết Lưu Bang. Ba ngày sau, Tự Nhiên đã thân ở Ngô huyện bên trong, phát hiện cái bụng có chút đói, liền tiến vào một nhà kín người hết chỗ tửu lâu, điểm cả bàn đồ ăn, còn muốn một bình rượu. Khách quan, mời chậm dùng, điếm tiểu nhị đưa xong tửu về sau. Nói một câu, liền rời đi. Tự Nhiên một người, chậm rãi nhấm nháp mỹ vị món ngon, nghe lấy người chung quanh nói chuyện với nhau, vô cùng dễ chịu nhàn hạ. A, Hạng Vũ, bởi vì Tự Nhiên chỗ vị trí tại hai lầu, có thể trông thấy đường phố phía dưới người đi đường. Đột nhiên phát hiện Hạng Vũ, lên một lần Tự Nhiên đến Ngô huyện, cùng Hạng Vũ từng có gặp mặt một lần, cho nên nhận ra Hạng Vũ. Giờ phút này Hạng Vũ khí sắc không tốt lắm, sắc mặt hơi trắng xám, như là giống như bệnh nặng mới khỏi. Kết hợp đến Trương Liễu chỗ nói, Hạng Vũ bên trong Lưu Bang mưu kế, tiến đến đoạt Tần quân lương thảo, kết quả bị Lưu Bang bán, bên trong Tần quân mai phục, may ra Hạng Vũ dũng mãnh, cứ thế mà giết ra tới. Giờ phút này Hạng Vũ bị mấy tên thủ hạ vây quanh, giống như một bộ vội vàng rời đi Ngô huyện bộ dáng, vô cùng vội vàng. Cũng đúng lúc này, trong đám người 10 cái nhìn như bách tính nam tử, cơ hồ trong cùng một lúc từ bên hông lấy ra một thanh dao găm, sau đó hướng Hạng Vũ chen chúc đi qua. Hạng Vương, cẩn thận! Hạng Vũ thủ hạ lập tức hét lớn. Cái này 10 cái ám sát người nghiêm chỉnh huấn luyện, vừa đối mặt Hạng Vũ thì tổn thất 3-4 cái thủ hạ, còn lại mấy tên cũng trọng thương ngã xuống đất. Trong nháy mắt chỉ còn lại Hạng Vũ một người. Chung quanh bách tính nhìn đến trước mắt tình cảnh này, ào ào thét tới tai vang lên chạy tứ tán. Rất nhanh tại chỗ cũng chỉ còn lại có Hạng Vũ cùng cái kia 10 cái bách tính cách ăn mặc thích khách. Hạng Vũ, đi chết đi, bọn này người ám sát súm lại tới. Một mặt lạnh lùng nói ra, ha ha, chỉ bằng các ngươi còn muốn giết ta Hạng Vũ. Nói chuyện viển vông, Hạng Vũ lạnh hừ một tiếng, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau, bắt lấy bên cạnh một khối xe ba gác, khua tay xe ba gác, bay thẳng đến mấy người đập tới. Hạng Vũ mặc dù bệnh nặng mới khỏi, cũng vô cùng dũng mãnh, có hai người sơ suất, bị xe ba gác đập trúng, còn lại người tản ra, sau đó hướng Hạng Vũ bọc đánh tới. Trong tay dao găm cùng một thời gian nhắm ngay Hạng Vũ thân thể đâm tới. Hạng Vũ phản ứng tốc độ chậm hơn, tuy nhiên né tránh 3-4 con dao găm, nhưng là còn có bên trong hai người dao găm, đâm vào Hạng Vũ bên eo. Hạng Vũ rên lên một tiếng, trực tiếp phân biệt bắt lấy hai người tay, sau đó gào thét một tiếng, hai tay dùng lực, sau đó khép lại, hai cái không bị khống chế đầu người đụng vào nhau, rên lên một tiếng. Hạng Vũ làm xong đây hết thảy, từng ngụm thở hổn hển, còn liên tiếp lui về phía sau mấy bước, tựa hồ vừa mới động tác, dùng hết toàn lực một dạng. Tự nhiên thấy cảnh này, liền lắc đầu, nhìn đến Hạng Vũ thương thế còn không có tốt. Không phải vậy cái này 10 cái thích khách, cũng không dám to gan lớn mật đến ám sát Hạng Vũ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.